Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 496, chung kết trước giờ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương nghe nói hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tàng Kiếm. Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng. Ngày mai sẽ là đối thủ. Hôm nay còn có thể cùng một chỗ bắt chuyện. Thật sự là không dễ dàng a. Cái này lại có cái gì tốt nói đâu. Bất quá là một cái thắng, một cái bại thôi. Hai người đều là không sai biệt lắm. Muốn thắng thì thắng đệ nhất. Hoặc là liền trực tiếp làm chơi giống như liền đi qua. Vậy được rồi. Ta chờ mong lấy ngươi ngày mai biểu hiện. Tàng Kiếm nói ra, ta cũng thế. Tần Sương cũng đáp lại nói. Hai người này trong lời nói cùng cũng không kém nhiều lắm, đều là lời nói bên trong có lời nói. Đại khối đầu loại này người thô kệch, ở một bên chỗ nào nghe hiểu được hai người bọn họ trò chuyện. Cho nên chỉ có thể gãi đầu một cái, một bộ nghe không hiểu dáng vẻ. Nhưng là hắn cũng không tiện đến hỏi Tần Sương, bởi vì ngày mai chiến đấu không sai biệt lắm hẳn là cũng chỉ là Tần Sương cùng Tàng Kiếm ở giữa quyết đấu. Hắn cái này đại khối đầu cũng chỉ có thể đưa đến ở một bên xem trò vui tác dụng. Nói cho cùng, hắn cái này đại khối đầu vẫn là không có tác dụng gì. Tuy nói người vóc người cao lớn, nhưng là trên thực tế lại chỉ có thể nhìn, cũng không thể dùng để tác dụng thực tế. Mỗi một trận chiến đấu vẫn là phải do Tần thoải mái đến làm thực lực đảm đương a. Tần Sương nhìn một chút còn tại che đậy đại khối đầu, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong miệng nói ra, được rồi, khác làm ở nơi này, mau trở về. Hôm nay tại chỗ phía trên không ngủ đầy đủ a. Mau trở về thật tốt ngủ một giấc. Ngày mai cái được thật tốt nhìn ta cùng hắn chiến đấu, để ngươi nhìn ta thực lực. Tần Sương nói ra lời này đến, chẳng qua là muốn cho đại khối đầu nhìn xem chính mình dũng mãnh biểu hiện. Hôm nay Tần Sương khi dễ cái kia một đám Quang Minh Thánh Viện đám người thời điểm, đại khối đầu thế mà ở một bên ngủ. Điều này thực để Tần Sương có một chút tức giận. Loại này heo đồng đội, không giúp ta cố lên động viên còn miễn, thế mà còn dám ở một bên ngủ. Thật sự là quá khinh người. Tần Sương trong lòng dạng này giận dữ nghĩ đến, bất chi bất giác đi tới, liền thì cùng đại khối đầu mỗi người đi một ngả. Hai người bọn họ nơi ở cũng không phải là tại một chỗ, mà chính là phân mở. Chuyện này chỉ có thể nói là tân sinh giải đấu lớn tổ chức người an bài. Bất quá, bởi vì đã trải qua một trận trận đấu, không ngừng có đội ngũ bị đào thải. Bị đào thải đội ngũ cũng trực tiếp cuốn gói đi. Tiết kiệm đến tiếp tục người quan chiến cũng lác đác không có mấy. Bởi vì bọn hắn thua, còn có thể lưu lại quan chiến. Đại đa số đều là lớn gan. Như thế còn có thể lưu lại quan chiến. Cái kia thật là không có người nào. Nếu như là thả tố Tần Sương thua thua, như vậy Tần Thủy Hoàng nhất định là không có mặt sống ở chỗ này. Khẳng định là đến mau đi trở về có một bữa cơm no đủ an ủi một chút a. Bất quá, Tần Sương là chắc chắn sẽ không thua. Bởi vì Tần Sương cảm thấy, toàn bộ một trận tân sinh giải đấu lớn bên trong, duy nhất có thể bị hắn làm đối thủ, đại khái là chỉ có Tàng Kiếm một người. Tần Sương thế nhưng là được chứng kiến Tàng Kiếm thực lực đánh lên gọi là một cái mãnh liệt. Lời nói đến, nghe nói ngày mai ứng đối Tàng Kiếm lên, trong lòng vẫn là có như vậy một chút xíu không chắc. Nhưng là Tần Sương thân là nhân vật chính, cái kia một cỗ cùng thân thể từ trước đến nay lòng tự tin, lại là để hắn nhiệt huyết sôi trào. Thực lực càng cao, cái kia Tần Sương thì càng hưng phấn. Thể lực của hắn bây giờ còn đè nén một cỗ linh lực cực lớn. Nếu như ngày mai cái kia Tàng Kiếm thực lực đầy đủ mạnh, cái kia lại vừa vặn có thể giúp Tần Sương cho phát tiết một phen. Tần Sương nghĩ như vậy, không hiểu đáy lòng có một cỗ kích động. Nếu như thực lực của hắn có thể đạt tới cân đối giá trị, như vậy tu luyện cũng sẽ là tương đối dễ dàng. hắn vẫn là ưa thích cái này một cỗ chậm rãi đi cảm giác. Thực lực tăng lên quá nhanh, vẫn là sẽ để cho hắn sinh ra một cỗ không vững vàng cảm giác. Đây chính là Tần Xương tu luyện chuẩn tắc, bởi vì mỗi người đều có một bộ thuộc về mình tu luyện chuẩn tắc. Không đạt tới chuẩn tắc yêu cầu, như vậy Tần Xương có thể là sẽ có ép buộc chứng. Trở lại chính mình dừng chân chỗ, Tần Xương vội vàng đi tắm một cái. Hôm nay đối phó cái kia một số Quang Minh Thánh Viện người, vẫn là tiêu hao hắn không ít linh lực. Mặc dù nói tiêu hao những cái kia linh lực, cùng thể nội những cái kia linh lực cùng so sánh, vẫn là có một chút thiếu. Nhưng là Tần Xương chung quy là có một chút xuất mồ hôi. Cho nên hắn vừa về đến, thì vô cùng lo lắng đi tắm một cái. Tới sau cùng, một thân nhẹ nhàng khoan khoái nằm ở trên giường. Sau đó liền nặng nề thiếp đi. Cả phòng chỉ nghe đến Tần Xương hô hấp thanh âm. Chỉ có thể nói Tần Xương chìm vào giấc ngủ quá nhanh. Không hề có điểm báo trước. Liền đến ngày mai sáng sớm, Tần Xương mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn lấy thiên ngoại một màn kia ánh sáng. Lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai hôm nay còn muốn tiến hành sau cùng chung kết. Kém chút thì đem quên đi. Tần Xương vỗ đùi, lập tức rời giường cho mình quản lý một phen. Sau đó cả người thì chỉnh tề tề đi ra cửa đi. Giống như có rất nhiều người quan chiến đối ở hôm nay trận đấu cũng là hơi chú ý. Một đường lên Tần Xương nhìn thấy thật nhiều người. Nhưng là cái kia một số người đều ào ào ngừng chân lấy nhìn lấy Tần Xương. Bởi vì phía trước đương nhiên đó là nhân vật chính của hôm nay một trong chung kết tuyển thủ. Cho nên tất cả mọi người ào ào muốn ngừng chân xem nhìn một chút điều này có thể xâm nhập chung kết. Người mà Tần Xương sự tích cũng được mọi người chỗ biết rõ. Một người có thể đơn đả độc đấu mạnh dạn đi đầu chung kết. Mà lại thế mà còn kéo lấy một cái heo đồng đội. Không khó tưởng tượng, cái này Tần Xương là đỉnh lấy cỡ nào áp lực cực lớn mới có thể đi đến cái này chung kết. Dù sao bọn họ là không thể nghĩ ra được. Có thể mang theo như thế một cái đồng đội. Sau đó còn có thể một đường thẳng tiến chung kết. Kết cục như vậy, thật sự là có một chút khiến người ta chịu không được a. Bởi vì bọn họ thực lực, đến đây quan chiến, cũng bất quá là muốn đến học tập một phen. Người nhìn cái này một số cao thủ nhóm là tại sao đánh nhau. Thế mà Tần Xương đâu? Thì là dạy bọn họ như thế nào đi mệt nhọc. Sau đó cho bọn hắn diễn ra một phen lại một phen mài người đại chiến. Thẳng đến đem Quỷ Linh Thánh Viện cùng Quang Minh Thánh Viện người cho tra tấn vô cùng thê thảm. Tần Xương mới dừng lại tay tới. Nhưng là Tần Xương tra tấn người thủ đoạn, lại là bất luận kẻ nào đều không thể quên được. Kỳ thực Tần Xương cũng không muốn đi tra tấn bọn họ a. Chỉ là hoàn toàn bất quá là Tần Xương muốn tiêu hao một chút trong cơ thể dư thừa linh lực thôi. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, nhóm người kia như vậy không khỏi tra tấn, Tần Xương mới tiêu hao như vậy một chút, thế mà đều không chịu nổi. Cái này khiến Tần Xương cũng rất là xấu hổ a. Vốn là muốn thật tốt tiêu hao một phía dưới linh lực trong cơ thể. Ai, Tần Xương thở dài, tiếp tục đi đến phía trước, đi đến ngày hôm qua cái chỗ kia, bất ngờ liền trông thấy. Đại khối đầu thế mà sớm là ở chỗ này chờ đợi Tần Xương. Từ ở hôm nay rời giường lên so với hôm qua muốn muộn một chút. Cho nên, Tần Xương còn đặc biệt hỏi một chút đại khối đầu. Lúc nào tới, đại khối đầu gãi đầu một cái. Không có việc gì, vừa tới không lâu, đi thôi. Sau đó, Tần Xương tại một đường bị người nhìn chăm chú phía dưới. Lại đến cái kia trong một vùng hư không? Hôm nay cái này một phiến hư không dường như nhân số phá lệ nhiều lắm. Gần như bạo giáp, mà khán đài phía trên, cái kia bốn khối màn sáng hình chiếu thế mà hợp thành một khối. Xem ra rất là to lớn, mà chiến trường kia, cũng sớm cũng chỉ còn lại có một cái. Xem ra, tựa như là chuyên môn vì Tần Xương bọn họ chuẩn bị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.